chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, theo hướng phát ra âm thanh. Trong sân có hai người lẻn vào, nhìn không giống người tốt. Cách Trương